Chương 377, sáng suốt. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này khoai lang ăn quá ngon, ta nhìn một chút, chiếc tây đồ đạc, cũng chỉ có ngươi có thể nướng ra tới. Chu Bá Thông cười nói, cảm ơn khen ngợi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến chợ xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta phi thường nguyện ý đi, cái này được rồi, chúng ta lại có thể ăn được tốt bánh bao. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía xa xa đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mua một ít thứ tốt a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ qua lại tìm ra được, làm một lát sau, bọn họ đem vài thứ kia phóng tới trong lòng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh trong phòng ăn cơm đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ cầm đũa lên ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, những thức ăn này ăn thật ngon. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi thôi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta biết hiện tại luyện công là tốt nhất thời điểm. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta cũng đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm qua nửa giờ bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn a, ta cảm thấy nơi đó tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức phải đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, bọn họ chứng kiến phía trước đứng một bóng người, Lâm Thiên Diêu biết đối phương là Đạt Nhĩ Ba, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi nếu dám cái gì. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ta hiện tại đang tìm ngươi đây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta muốn với ngươi đối chiến. Nói xong, hắn cùng Đạt Nhĩ Ba đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, Đạt Nhĩ Ba, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta toàn bộ đều rõ ràng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi nên đi ra, đối ngươi như vậy mới có lợi. Đạt Nhĩ Ba gật đầu, vì vậy, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta mau đi trở về a. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Hoa Sơn cảnh sắc quá đẹp, ta nhìn bây giờ sau đó, ta cảm giác phi thường tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện võ công khác ca, phải biết rằng, chúng ta ở chỗ này luyện công, chúng ta đến hiệu quả sẽ bắt đầu tốt hơn. Quách Phủ cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức liền luyện công. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe thấy được từng cổ một hương vị, vì vậy, hắn biết mùi thơm này là đến từ Đại Hoa Viên. Vì vậy, bọn họ hướng phía Đại Hoa Viên trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ ngửi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, mùi này thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng thích cái mùi này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, xem ra chúng ta trước đây lộng những đóa hoa này là lựa chọn sáng suốt nhất. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đem những đóa hoa này tất cả đều trang a. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, những đóa hoa này nhiều lắm, ta xem chúng ta trang bị một bộ phận là được. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem Hoàng Lao Tà một hồi là có thể tới, chúng ta đợi lát nữa đem. Quách Phù nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, ngươi là làm sao mà biết được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đương nhiên là bằng cảm giác, ngươi muốn tin tưởng ta. Quách Phù gật đầu làm một lát sau, bọn họ rốt cuộc thấy được Hoàng Lao Tà. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng vội vàng cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta không có gì, ta đang chờ ngươi. Hoàng Lao Tả cười nói, tới, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện võ công, ta xem chúng ta đối luyện một cái xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta ngồi xuống đi. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dưới đất, hắn lạc hướng mọi người nói, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì, như vậy chúng ta thể lực mới có thể trèo trống. Hoàng Lao Tả cười nói, những thứ này cũng không quan hệ, ta đã sớm chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, vật gì vậy, ngươi mau nhanh cầm ra xem một chút vì vậy, Hoàng Lao Tả sẽ rất nhiều đồ tốt bưng lên. Mà Quách Phù cười nói, ai nha, những thứ này đều là ta thích ăn, ai nha, ta rất ưa thích, ta hiện tại liền muốn ăn. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đi, ngươi ăn so với A vì vậy. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tiếp tục ăn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đi, nếu không như vậy đi, ta đi lộng điểm rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, không cần, kỳ thực chúng ta nơi đây thì có rất thật đẹp rượu, ta mau nhanh đưa chúng nó lấy ra. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, tốt, ngươi đoan đến đây đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này rượu ngon phong tới trước mặt, vì vậy, hắn uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, chúng nó uống quá ngon. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng a, chúng nó đều là rất có đặc điểm. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta chắc đúng không? Hoàng Lao Tả cười nói, Quách Phù, ngươi khẳng định không phải của ta đối thủ, ta khuyên ngươi thôi được rồi. Quách Phù thấp giọng nói, không được, ta biết rõ là có chuyện như vậy.